Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, ta có bạn gái 9. Làm sao muộn như vậy mới trở về? Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày nhìn xem trên người đeo bọc sách tiểu thỏ. Thanh âm trầm giọng nói: Trời cũng mau tối. Ai nha, hôm nay ba ba mụ mụ không ở nhà sao? Ta tan học về sau liền thuận tiện trước cửa nhà mì sợi quán ăn bát mì. Đây không phải vừa mới ăn no trở về sao? Tiểu thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn sán lạn cười một tiếng, kỳ quái nói: Nước chanh ca ca ngươi tại sao trở lại? Hôm nay không lớp tự học buổi tối. Nước chanh ca ca. Hạ Vân Hy nghe thế xưng hô thời điểm sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền kịp phản ứng. Tiểu cô nương này nguyên lai thực sự là Trình Chi Ngôn muội muội. Ân, chơi bóng rổ thời điểm vẩy một hồi. Cánh tay xoa chầy chút ra. Liền trở lại trước. Trình Chi Ngôn hời hợt nói một câu. Đang nghĩ đem cái đề tài này chuyển di đi qua thời điểm. Tiểu thỏ đã một mặt lo lắng biểu lộ ôm hắn cánh tay. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bên nào nát phá cho ta xem một chút. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng một mặt khẩn trương bộ dáng. Không nhịn được cười một tiếng. Đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu nói. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Không có việc gì. Cho ta xem một chút sao. Tiểu thỏ cẩn thận từng ly từng tí ôm hắn cánh tay. Cách quần áo muốn nhìn một chút đến cùng con nào cánh tay bị thương. Hiện tại cũng xem thường đến. Về nhà lại nhìn a. Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ cười cười. Vỗ vỗ tiểu thỏ đầu nói. Lên xe, ta mang ngươi trở về. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu. Vây quanh Trình Chi Ngôn xe đạp chỗ ngồi phía sau. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền ngồi lên, ngồi xong. Trình Chi Ngôn thanh âm ôn nhu hỏi một câu. Ân, tốt rồi. Tiểu thỏ gật đầu. Một đôi cánh tay nhỏ ôm thật chặt Trình Chi Ngôn eo. Hạ Vân Hy nhìn xem dạng này Trình Chi Ngôn. Chỉ cảm thấy có chút lạ lẫm. Trong trí nhớ, hắn tựa hồ rất ít cười. Liền xem như ngẫu nhiên cười một lần. Cũng là loại kia rất xa cách rất lạnh nhạt nụ cười. Nàng chưa từng có gặp qua hắn dạng này đầy mắt vui vẻ nhìn xem một người. Giữa lông mày, trong vẻ mặt, tràn đầy cũng là cưng chiều. Nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hắn như thế ôn nhu hướng về phía một người nói chuyện. Trong giọng nói, trong thanh âm, tràn đầy cũng là vui sướng. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Nàng đột nhiên rất hâm mộ tiểu thỏ. Tiểu nữ hài kia có thể cùng với nàng thích nhất người sát lại gần như vậy. Có thể nhìn thấy hắn tràn đầy ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Có thể cùng hắn cùng đi vào cùng một phiến cửa nhà. Mà những cái này, cũng là nàng tha thiết ước mơ đồ vật. Nếu không phải là tận mắt thấy Trình Chi Ngôn có thể như thế ôn nhu đối đãi một người. Nàng đại khái sẽ vẫn cho là hắn là cái trời sinh tính bạc bẽo người. Hạ Vân Hy chần chờ một chút. Vẫn là đi theo Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ. Hướng về nhà bọn hắn phương hướng đi qua. Đến Trình Chi Ngôn cửa nhà cửa. Tiểu thỏ nhẹ nhàng nhảy lên. Liền từ hắn xe đạp chỗ ngồi phía sau nhảy xuống tới. Trình Chi Ngôn đem xe đạp dừng lại xong. Sau đó từ trong túi sách móc ra một chuỗi chìa khóa. Vừa mở cửa một bên hướng về tiểu thỏ hỏi. Gần nhất học tập khẩn trương sao? Xong rồi. Tiểu thỏ hoạt bát lanh lợi mà đi theo phía sau hắn. Hai tay nắm lấy bản thân túi sách cầu vai. Cười hì hì hồi đáp. Ta chỉ là tiểu thăng sơ mà thôi. Cũng không phải thi đại học. Không có lớn như vậy áp lực rồi. Vậy là tốt rồi. Trình Chi Ngôn trong tay chìa khóa nhẹ nhàng. Chuyển động. Trong khóa cửa mặt cùm cụp. Cùm cụp vang hai tiếng. Nhưng mà đại môn lại là văn tia không động. Thế nào? Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày bộ dáng. Nhịn không được mở miệng hướng về hắn hỏi. Khóa kỹ giống hỏng. Trình Chi Ngôn rút ra chìa khóa. Vặn vẹo uốn éo khóa cửa. Thấp giọng nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,